Các đại lão đều sủng ta. Chương 151, 151, tư thế cầm gậy của cô ấy đẹp trai muốn học máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tranh mua trà sữa xong trở về, liền nghe được hai chữ, ăn cơm, vội vàng nói, đúng vậy, đợi tới tối đi, chúng tôi mời khách, mấy anh em bọn họ nằm mơ cũng muốn cùng mẫu thượng đại nhân cùng nhau ăn cơm. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội, nhất định phải nắm chắc, hôm nay chỉ sợ không ăn được, trường học xảy ra chút chuyện, tôi phải trở về một chuyến. Lam Cận tiếp nhận trà sữa, không nhanh không chậm cắm ống hút, uống một ngụm, thờ ơ nói, không thấy bởi vì xảy ra chuyện mà hoảng hốt, cô chủ yếu lo lắng những người đó tìm không thấy cô sẽ làm khó Cố Vãn Vãn, cho nên cô phải trở về nhìn một cái mới yên tâm. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp gì cho cô? Dung Tranh khẩn trương nói. Dung trước tương đối thông minh, trực tiếp lấy điện thoại di động đăng nhập vào diễn đàn trường Trung học Quyền Châu Nhất Trung. Quả nhiên chỉ thấy bài viết màu đỏ trên đỉnh là có liên quan đến Lam Cận. Nói cô là LJ, là cô sao chép Dương Thiến Bối. Điểm vào càng là không chịu nổi. Tất cả đều là một trận mắng chửi. Sắc mặt Dung trước trong nháy mắt âm trầm đáng sợ, nhíu mày có thể kẹp chết con ruồi. Nhìn thoáng qua Lam Cận, lạnh lùng nói, làm sao có người biết cô là LJ? Lam Cận có chút kinh ngạc nhướng mày, nghe giọng điệu của anh, các anh đã sớm biết tôi là LJ. Dung Tranh sợ cô sẽ tức giận, vội vàng giải thích, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không có bất kỳ ác ý gì. Chúng tôi biết cô là LJ là nghe lão Tam Dung Hoặc nói. Chúng tôi thích bài hát mà cô đã sáng tác. Dung Hoặc, ồ, hóa ra Dung Hoặc cũng là anh em của mọi người. Trong tất cả các anh có bao nhiêu anh em vậy? Lam Cận đều sắp bị mộng bức. Như thế nào cả nhà đều là đại lão có giá trị nhan sắc cao, gen này mạnh mẽ là kỳ lạ. Chỉ có 5 anh em, toàn bộ cô đều đã gặp qua. Tôi xếp thứ tư, hắn là lão nhị. Hắn là lão đại, Dung Hoặc là lão tam, Dung Lân là lão ngũ. Dung Nịch đoạt lời nói, sau này hắn phải nói nhiều, đánh nhiều ấn tượng, để tránh mẫu thượng đại nhân quên mất hắn. Hiện tại vẫn là ngẫm lại, xử lý chuyện này như thế nào chứ? Tôi nghe lão tam nói, giám sát đều bị tiêu hủy hết, khả năng phục hồi như cũ cơ hồ bằng không. Trừ phi cái gì? Dung Nịch không thể chờ đợi hỏi. Dung trước sau đó nói, trừ phi Di Hoàng có biện pháp chịu hỗ trợ thử khôi phục, chỉ cần khôi phục giám sát là được đúng không? Dung Tranh sắc mặt trầm ngưng nói, chỉ sợ giám sát còn chưa thể trực tiếp chứng minh người phụ nữ kia nghe lén còn sao chép, còn cần Trương Mai tới hỗ trợ làm chứng. Đáng tiếc Trương Mai dường như không quá nguyện ý. Dung trước nói đến câu cuối cùng, ánh mắt trở nên âm u, có loại xúc động muốn đem Trương Mai mạnh mẽ trói lại, để cho hắn làm chứng. Khôi phục giám sát, tôi ngược lại có thể thử xem. Lam Cận cầm ly trà sữa, ngậm ống hút vào miệng. Vân Đạm Phong khinh mở miệng, cô ngay cả máy tính cũng hiểu. Ba anh em gần như đồng thanh, vừa kinh ngạc vừa tò mò. Xin hỏi, mẫu thân nhà họ rốt cuộc có bao nhiêu áo giáp? Lam Cận khiêm tốn nói, biết một chút. Trong khi đó, trên Weibo, có truyền thông đem video Lam Cận cùng Ninh Đại Bi A đối chiến đưa lên mạng. Tuy rằng không đến 10 phút đã bị xóa, nhưng vẫn không tránh khỏi hỏa nhãn kim tinh cùng tốc độ tay nhanh chóng cư dân mạng. Đã sớm chuyển tiếp và tải về ảnh chụp màn hình một đợt. Lúc này, cư dân mạng còn không biết Lam Cận chính là LJ. Lúc này nhìn thấy cô đánh bại nữ hoàng Bi A Ninh Đại, hơn nữa cô bộ dạng đẹp trai, tư thế cầm gậy lại đẹp trai nổ tung, trong một thời gian ngắn liền nóng lên. Ngay cả Hướng Lương Chu cũng trong lúc vô tình nhìn thấy đoạn video kia, ánh mắt lập tức mở to, chợt hướng trên lầu Nghiêm Tiệt giống lên, lão lệ, anh mau đến xem a, cái này hình như mới là tiểu tiên nữ của anh. Mẹ kiếp, cô ấy cư nhiên đánh thắng Ninh Đại, còn có tư thế cầm gậy của cô ấy đẹp trai tôi hộc máu, cách chương.